Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1308 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Và những câu chuyện này nó xảy ra lần lượt tuần tự từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới năm bạn 18 tuổi luôn. Hiện tại bây giờ thì bạn nữ này đã hơn 30 tuổi. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra vào năm 2000. Lúc này bạn chỉ mới học lớp 6 mà thôi. Bạn kể rằng vào cái năm này thì ở quê của bạn nước lũ tràn về, nước dâng lên rất là cao. Mà nhà của bạn thì nằm sâu ở trong ruộng á. Thì lúc đó là bạn đi học, bạn học cùng với lại người anh, hai anh em học chung trường với nhau. Thì cái lúc mà không có lũ là hai anh em đi học đã xa rồi, các bạn sáng nào cũng phải dậy sớm. Rồi sau đó hai anh em sẽ đi bộ ra ngoài lộ, rồi xong đi bộ đến trường. Và khi mà có lũ thì hai anh em sẽ đi học cực hơn. Buổi sáng phải dậy lúc 5 giờ, sau đó hai anh em sẽ tự chống xuồng đi ra ngoài lộ, rồi bắt đầu là mới lội lên đi học nha các bạn. Nhưng mà không có bỏ xuồng tùm lum được, tại vì nếu mà bỏ tùm lum người ta lấy mất xuồng rồi sao. Cho nên ba mẹ của bạn á có quen với lại một chú. Nhà của chú này á là nằm mặt tiền mặt lộ á các bạn. Ở phía sau nhà của chú á thì có nguyên một cái vườn trái cây cũng khá là lớn. Ở trong vườn này á là cũng có mồ mả ông bà tổ tiên của gia đình chú này. Rồi đi ra phía sau nữa là ra ngoài ruộng. Thì ba mẹ của bạn đã nói chú rằng á là xin cho neo cái xuồng ở trong vườn nhà của chú. Chứ để neo ở ngoài á là mất công bị mất vậy đó ha, thì chú này cũng cho thôi. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, khi mà hai anh em của bạn chèo xuồng ra ngoài vườn của chú ha, neo lại xong rồi á là mới leo lên đi bộ đến trường. Mà bạn nói rằng lúc đó là nước dâng cao lắm, ở trong ruộng á là nhiều khi dâng tới cổ của người lớn mình luôn. Còn ở ngoài đường lộ ha là cũng ngập nữa, nhưng mà có chỗ thì ngập tới mắt cá chân thôi, có chỗ thì ngập tới đầu gối. Cho nên hai anh em lội đi học rất là cực luôn các bạn. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, anh của bạn sẽ chèo xuồng để mà đưa bạn đi, nhưng mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy gì cả, rất là bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng giống như là bao ngày khác, buổi sáng hai đứa dậy sớm, xong rồi anh của bạn mới chèo để mà đưa bạn ra chỗ cái vườn của chú đó ha. Thì cái lúc mà ra gần tới vườn của chú đó rồi á, thì lúc này là trời đã sáng rồi, nhưng mà chưa có sáng hẳn, nhưng mà bạn vẫn có thể là nhìn thấy được cảnh vật xung quanh mình. Thì bạn kể rằng cái lúc mà anh chèo gần tới vườn á, thì tự nhiên lúc đó bạn nhìn vô vườn, bạn thấy có một người, nhưng mà cái người này á, bạn nói rằng nó không có rõ ràng giống như là người của mình đâu, mà cái người này từ trên xuống dưới trắng lắm. Và người này cái kiểu giống như mờ mờ ảo ảo làm sao, nhìn rất là lạ. Người này á là không có đi chạm đất nha các bạn, mà cái chân của người này á là cách mặt đất một khúc luôn. Thì ban đầu bạn thấy, do là hồi đó bạn cũng còn nhỏ, bạn đâu biết ma là gì đâu, tự nhiên bạn thấy cái người đó sao mà lạ quá, cho nên đó là bạn cũng ngồi thừ để mà bạn dòm cái người đó. Thì ban đầu bạn thấy rằng cái người này đứng ở bên kia góc vườn, nhưng sau đó từ từ người này bắt đầu lướt dần dần, lướt dần dần, lướt dần dần cho tới mấy ngôi mộ, xong rồi người này biến mất tiêu luôn. Thì khi mà người này tan biến đi rồi á, thì lúc này bạn mới giật mình, cho nên bạn mới quay lại, bạn mới nhìn anh của bạn, bạn hỏi anh rằng á là anh anh có thấy gì không? Anh có thấy cái người đó không? Có thấy gì không? Nhưng mà anh của bạn thì lo chèo xuồng, cho nên anh của bạn hoàn toàn không có thấy gì cả. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã nhìn thấy vào năm mà bạn học lớp 6, chỉ thấy đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra sau cái câu chuyện mới nãy, tầm khoảng chừng 1-2 năm gì đó. Bạn kể rằng hôm đó là vào ban ngày ha. Bạn cùng với lại ba mẹ của bạn đi xuồng máy để mà ba mẹ của bạn đi xuống ruộng á. Mà cái chỗ này á, ruộng của ba mẹ cũng khá là lớn. Khi mà đi xuống đây ha, là xung quanh ruộng của ba mẹ là ruộng của những người khác. Trong đây toàn là ruộng không thôi, chứ không có nhà cửa gì cả, cho nên rất là hoang vắng các bạn. Khi mà xuống tới đây rồi á, thì ba mẹ của bạn mới neo xuồng. Xong rồi ba mẹ mới đi bộ xuống ruộng, còn bạn thì bạn không có đi theo, mà bạn ngồi ở trên xuồng để mà chơi rồi đợi ba mẹ lên. Thì trong cái lúc mà ngồi chơi thì bạn mới nhìn lại đằng kia, nó có một cái gò. Cái gò này là có một cái châm, mà bạn nhìn cái châm này thì có rất là nhiều trái. Thì khi mà nhìn thấy vậy, bạn thấy bạn khoái, cho nên là bạn đã tháo xuồng ra. Xong rồi bạn mới tự chống xuồng lại đằng ngay chỗ cái gò đó để mà hái châm ăn. Thì khi mà lại gần thì bạn thấy rằng cái châm này nó cũng không có cao lắm đâu, nó cũng thấp thấp, mà trái nhiều lắm. Và bạn đứng ở trên xuồng để mà kiếm cái trái chín hái ăn, chứ bạn không có leo lên bờ để mà đứng hái nha các bạn. Thì cái lúc mà đang đứng ăn ngon lành vậy đó, cái tự nhiên bạn nói rằng, tự nhiên nha, tay chân của bạn á, giống như là có ai điều khiển vậy đó. Hai cái tay của bạn đang cầm trái châm ăn vậy nè. Cái tự nhiên có ai điều khiển, sao tự nhiên đưa hai tay ra, giống như là đưa hứng vậy đó. Thì khi mà bạn vừa đưa hai cái tay ra hứng vậy á, thì ở trên nó rớt xuống một cái hộp châm các bạn. Ai ăn rồi, chỉ còn cái hộp thôi, bây giờ bỏ xuống, trúng ngay cái lòng bàn tay của bạn. Thì lúc đó bạn mới nghĩ, trời trời trời, sao tự nhiên mình đưa tay ra mình hứng vậy trời, mình đâu có muốn đâu. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái hộp châm đó đó, bạn mới ngước lên bạn nhìn, nhưng mà hoàn toàn không có cái gì trên đó cả, không có người và cũng không có con chim nào hết luôn. Thì bạn mới suy nghĩ rằng đó, ủa, trên đó đâu có ai đâu, sao tự nhiên có cái hộp châm vậy trời. Xong cái lúc này bạn cũng chưa nghĩ gì đâu, bạn mới giục cái hộp châm xuống. Rồi bạn mới đứng bạn hái ăn tiếp. Thì khi mà đang đứng hái ăn tiếp vậy đó, thì bắt đầu lúc này giống như có cái gì đó nó điều khiển cái tay của bạn lại tiếp tục đưa ra lần thứ hai. Lúc đó cái hộp châm thứ hai nó rớt xuống lòng bàn tay của bạn. Thì khi mà nó rớt xuống cái lần này đó là bạn cảm thấy sợ vô cùng luôn. Không biết lúc đó tự nhiên bạn thấy rùng rợn lắm, mà mặc dầu không phải là buổi chiều tối nha, mà thấy cái không khí nó xung quanh nó rùng rợn vô cùng, thấy sợ hãi vô cùng. Cho nên là bạn đã không có nhìn lên nữa. Tại vì bạn sợ rằng nếu mà mình nhìn lên nữa, lỡ mình thấy cái gì mà ghê rợn, đáng sợ, bạn xỉu sao? Thành ra bạn đã giục cái hộp châm đó, xong rồi bạn lấy cái cây xong chống xuồng đi lại chỗ đằng kia. Rồi bắt đầu là cột xuồng lại, chạy đi xuống ruộng kiếm ba mẹ. Ba mẹ thấy cái mặt bạn hớt ha hớt hải vậy đó, ba mẹ hỏi có vụ gì thì bạn kể lại. Nhưng mà ba mẹ nói rằng là nhiều khi chim nó ăn xong rồi nó nhả hộp, rồi con là hứng chúng thôi. Mà bạn nghĩ rằng là nếu mà như vậy thì làm sao mà cái tay của bạn tự nhiên đưa ra hứng vậy? Mà trong khi lúc đó bạn dòm lên, bạn đâu thấy con chim nào đâu. Cho nên đây là cái câu chuyện thứ hai khiến cho bạn rất là thắc mắc luôn. Mà bạn cũng không có nhìn thấy ma, chỉ bị vậy thôi nha các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì bạn nói với Thi hỏi mọi người rằng mọi người có biết là bạn nhìn thấy gì hay không. Nhưng mà bản thân của bạn thì bạn nghĩ là bạn nhìn thấy quỷ chứ không phải là ma nữa. Bạn kể rằng vào cái năm đó là bạn được 16 tuổi, thì do là chú thím út của bạn là có ruộng xe, mà ruộng cũng lớn dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó chú thím út mới nhờ chị ba của bạn nè, anh Tư với lại bạn là ba chị em là đi cùng với lại chú thím út lên trên ruộng để mà dặm lúa phụ. Thì lúc này là ba đứa cũng đi ha. Thì khi mà đi á, thì 5 người đi tổng cộng là ngồi trên một cái chiếc xuồng máy lớn. Mà các bạn biết rồi, đi bằng xuồng máy á, thì nó lướt rất là nhanh đúng không? Mà lúc đó là buổi chiều Chạng vạng rồi các bạn, nhưng mà chưa có tối nha, bạn vẫn nhìn thấy được xung quanh. Thì khi mà bạn đi ngang qua một cái chợ rồi, đi được một khúc rồi á, thì cái con sông này nó cũng lớn. Tự nhiên á, là bạn thấy có một người mà các bạn tưởng tượng bạn đang ngồi trên xuồng, thì cách bạn là tầm khoảng chừng 2 mét và mình nhìn tới là tầm khoảng chừng 10 mét. Thì bạn thấy cái người này á là ngoi lên các bạn, ngoi từ ở dưới sông lên. Mà bạn nói rằng khi mà bạn nhìn thấy người này bạn giật mình luôn, bạn phải dòm cái người này là tại vì á, khi mà người này ngoi từ dưới sông lên á, là chỉ ngoi từ cái phần đầu, phần cổ cho tới phần vai thôi, còn cái phần vai trở xuống á, là nằm ở dưới sông. Mà người này ngoi lên giống như là cái kiểu đang ngồi vậy đó các bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người này á, là bạn thấy ghê lắm kìa, là tại vì tóc của người này á, bạc trắng hết, mà tóc dài tới vai, mà tóc theo cái kiểu lưa thưa chứ không có nhiều. Cái mặt của người này á, là hai cái má nó hớp sát vô trong vậy nè, hai con mắt thì đen thui thụt lúc rồi các bạn, và răng của người này á, là đang nhe ra, mà cái răng nào răng nấy rất là nhọn luôn. Mà da của người này bạn nói rằng nó nhăn nheo nhìn thấy ghê lắm. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái người này ngoi từ ở dưới sông lên, ban đầu là cách bạn đằng kia là 10 mét. Xong rồi cái xuồng của mình á, thì các bạn tưởng tượng là xuồng của bạn là đang đi thẳng đúng không? Cái ghe của bạn đang đi thẳng, còn cái người đó ngoi lên nhưng mà người đó là đi ngược chiều. Ngược chiều trở lại, cho nên khi mà cái người này á, là lướt ngang qua bạn á, thì bạn còn dòm theo. Nhưng mà người này lại không có nhìn bạn, giống như là chỉ cho bạn thấy thôi chứ không có nhìn lại bạn nha. Mà bạn nói rằng á, là cái lực của người này lướt á, là cũng giống như là người này đang ngồi trên một cái chiếc ghe mái luôn vậy đó. Lướt đến nỗi mà văng nước trúng bạn luôn. Thì khi mà người này á, là lướt qua rồi bạn còn dòm, bạn còn thấy mà. Thì sau đó không thấy nữa, thì lúc này á, là bạn mới hỏi chị của bạn với thím út của bạn á, hai người ngồi gần nhất, hỏi hai người á, là có nhìn thấy cái người kia hay không. Thì chị mới nói rằng người nào, tao đâu thấy ai đâu. Cái bạn mới diễn tả lại là mới nãy em thấy cái người như vậy đó, tóc lưa thưa mà tóc bạc hết trơn, da thì nhăn nheo, hai cái con mắt á, là sâu hút đen thui. Còn hả cái má cũng hết vô mà răng nhăn ra vậy nè, mà răng nào răng nấy nhìn nhọn quắc, nhìn thấy ghê lắm chị. Chị không thấy hả? Trong khi cái người này lướt qua là cái lực nước nó văng lên á, trúng em luôn, chị không thấy sao? Thì chị ba của bạn sau khi nghe xong, thím của bạn nghe xong á, nó ủa đâu thấy đâu. Xong rồi hỏi chú Út với lại hỏi anh Tư của bạn cũng không ai thấy cả, mà chỉ có một mình bạn thấy thôi. Mà bạn nói rằng là sau này khi mà coi mấy cái phim mà ma kinh dị hay là mấy cái bộ phim zombie á, thì cái người đó giống giống như vậy đó các bạn. Mà bạn nói là bạn không biết là bạn thấy cái gì và cái người đó là cái gì, mà bạn nghĩ là quỷ, còn các bạn nghĩ sao thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn nhìn thấy. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này xảy ra là vào năm bạn 17 tuổi. Thì bạn kể rằng là hồi trước khi mà chị Năm của bạn chưa có đi lấy chồng á, thì hai chị em buổi tối sẽ ngủ chung với nhau. Nhưng mà sau khi mà chị Năm của bạn đi lấy chồng hồi cái năm mà bạn 16 tuổi á, thì bạn mới ngủ một mình ha. Bạn ngủ một mình cũng bình thường, cũng không thấy gì cả, ngủ rất là ngon. Nhưng mà cho tới năm bạn được 17 tuổi rồi á, thì cái đêm đó bạn nhớ rằng đêm đó bạn đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên á, là bạn bị giật mình thức dậy. Nhưng mà không phải là bạn giật mình bình thường, mà theo cái kiểu bàng hoàng giật mình nha các bạn. Mà trong khi bạn này hoàn toàn không có bị mắc tiểu, không có bị mắc toilet gì cả, và xung quanh cũng rất là im ắng chứ không có nghe tiếng động gì lớn cả, nhưng mà bạn vẫn bị bàng hoàng giật mình thức dậy ha. Thì trong cái lúc đó đó là bạn mở mắt ra, bạn tỉnh liền luôn các bạn. Bạn suy nghĩ rằng đó là trời trời, sao tự nhiên đang ngủ ngon mà bị giật mình vậy trời. Thì lúc này á, các bạn tưởng tượng vậy nè, là giống như có một người mà cái người này đang chạy từ xa, đang chạy rất là nhanh về phía bạn đang nằm. Xong rồi cái người này á, là mới đè ập cái cơ thể của họ lên trên cái cơ thể của bạn. Tuy rằng bạn không có thấy người nào cả, nhưng mà cái cảm nhận của bạn là như vậy đó. Thì cái lúc mà bạn bị đè ập lên ha, thì ở dưới hai cái ngón chân cái của bạn á, là giống như có một cái luồng điện các bạn. Bắt đầu nó hả là luồn vô từ cái ngón chân cái, xong rồi nó chạy rầm rầm rầm chạy lên cái cơ thể của bạn. Thì lúc đó đó là bạn cảm nhận vậy xong cái bạn bật khóc. Mà bạn nói rằng mặc dầu bạn không có muốn khóc đâu, nhưng mà tự nhiên đó là bạn khóc tu tu và bạn không có thể nào nín được luôn, không thể nào kiềm chế được luôn, và bạn khóc rất là lớn. Và khi mà khóc lớn như vậy đó, thì ba mẹ anh chị em mới nghe, cho nên mọi người là mới chạy vô thấy bạn đang khóc vậy đó, thì mọi người mới hỏi rằng chuyện gì. Thì lúc này là bạn nhìn thấy mọi người vô, bạn nghe mọi người hỏi, bạn muốn trả lời dữ lắm nhưng mà bạn không có trả lời được, bạn chỉ khóc thôi. Bạn không thể nào mà dừng được cái hành vi của mình các bạn. Bạn khóc miết vậy thôi ha, mọi người rất là lo. Và trong cái lúc bạn khóc thì hai cái chân của bạn nó cứ rần lên giống như là bị điện giật vậy đó. Thì sau một hồi các bạn hết từ từ, khi mà bạn hết rồi bạn mới nín khóc. Xong rồi ba mẹ hỏi làm sao vậy con, thì bạn mới kể lại cái chuyện như vậy xảy ra đó. Thì khi mà mọi người nghe thì mọi người nói rằng có thể là do ban ngày bạn làm công chuyện nhiều khi mệt mỏi quá, rồi cái lúc ngủ thì nằm máu chảy không đều, cho nên bạn bị cái hiện tượng như vậy thôi. Thì lúc đó là bạn cũng nghĩ như vậy cho nên cũng bỏ qua. Thì trong cái thời gian ban đầu, cái ngày đó là bị đầu tiên ha, thì bắt đầu cứ bị hoài, nhưng mà theo cái kiểu là không có liên tục và nó cũng cách xa nhau lắm các bạn. Ban đầu bạn bị vậy là tầm khoảng chừng tháng 2 tháng sau bạn mới bị lại một lần, giống y chang như vậy luôn. Cứ mỗi lần mà đang ngủ là tự nhiên bị giật mình, xong rồi cảm giác như là có cái gì mà đè lên toàn bộ cơ thể của mình, rồi bị một cái dòng giống như dòng điện là nó luồn từ dưới chân chạy rần lên, xong rồi cũng khóc vậy đó. Thì ban đầu gia đình của bạn là không có nghĩ về cái vấn đề tâm linh đâu, nhưng mà về sau các bạn thì cái tần suất và cái thời gian bắt đầu, tần suất nó nhiều hơn, cái thời gian thì nó rút ngắn lại. Ban đầu thì 1-2 tháng bị, nhưng mà bây giờ là 1 tháng bị mấy lần, có khi 1 tuần bị mấy lần luôn. Cho nên lúc này ba mẹ của bạn cũng lo lắng, lúc đó mới nghĩ về cái vấn đề tâm linh ha. Thì ba mẹ cũng đi hỏi thầy chỗ này chỗ kia, nhưng mà làm như không có hợp đó các bạn. Ba mẹ đưa đi chỗ này chỗ kia mà bạn không hết. Thì sau đó có gặp một cái ông đó đó có cho bạn một cái dây bùa. Ông nói rằng là bạn bị vong theo á, cho nên đeo cái dây bùa này đi. Khi mà đeo cái dây bùa này của ông thầy thì bạn cũng đỡ được tầm khoảng chừng 2-3 tháng. Nhưng rồi sau đó bạn bị lại. Cái ngày mà bạn bị lại á, bạn nói rằng hôm đó là cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau, đang rất là vui vẻ luôn. Thì tự nhiên á, là đang ngồi ăn vậy đó, cái bạn cảm nhận rằng á, là có cái gì mà nó luồn vô trong hai cái ngón chân của mình á, bắt đầu nó chạy rần lên. Là bạn biết trời, tới nữa rồi. Thì lúc đó là bật khóc. Thì mọi người mới buông chén, mọi người hỏi sao vậy. Bạn không trả lời được. Cho nên đó là mọi người nói trời sao kỳ vậy, trong khi ông thầy đó, ổng cho cái lá bùa, ổng cho cái dây bùa đó đã đeo trong người đã hết cũng 2-3 tháng nay, sao hôm nay bị lại vậy. Thì bạn cứ ngồi khóc tu, mặc dầu rất là muốn nín khóc nhưng mà không nín được các bạn. Thì sau đó một hồi các bạn hết, nhưng mà bạn nói rằng cái cơ thể của bạn lúc đó nó rất là mệt. Theo cái kiểu giống như là bình thường cơ thể mình có 100% năng lượng đi ha, thì bạn này lúc này chỉ còn tầm khoảng chừng 50 hay là 30-40% năng lượng thôi. Cái người bạn rất là mệt, rất là yếu luôn. Thì bạn mới mắc tiểu, bạn mới nói mẹ, con muốn đi tiểu. Mẹ mới dìu bạn đi. Thì khi mà dìu đi á, là bạn ban đầu vẫn đi được nha các bạn, nhưng mà khi mà đi tiểu xong đi ra, bạn đi không được nữa. Hai cái chân bạn quỵ xuống, giống như là hai cái chân nó không còn sức lực, không còn đi đứng gì được, giống như người bị liệt vậy đó. Thì lúc đó bạn quỵ xuống, mẹ la quá trời, kêu mấy anh bạn xuống mới dìu bạn lên. Thì sau đó từ từ tới chiều á, là cái chân của bạn mới trở lại bình thường. Rồi bạn cứ như vậy hoài luôn nha. Tuy rằng cái thời gian đó bạn hoàn toàn không có thấy ma, thấy quỷ gì cả. Nhưng mà bạn bị như vậy, người ngoài nhìn vô người ta nói là bạn bị tâm thần phân liệt. Mà thiệt tình đó là mọi chuyện bạn biết hết luôn. Nhưng mà cái hành vi của bạn, bạn không có kiềm chế được thôi. Thì cho tới một buổi chiều, cái ngày hôm đó tự nhiên đang ngồi bình thường á, cái bạn cảm nhận á, là có cái gì đó nó luồn vô hai cái ngón chân cái của mình. Xong rồi ha, nó rần nó chạy lên, rồi bạn không biết gì luôn. Mà sau này mọi người nói vậy nè, là bạn mới la làng, bạn mới nói rằng là hôm nay tao sẽ giết nó. Tao sẽ giết nó, tao hả, sẽ nhảy xong cho nó chết luôn. Nhảy xong cho nó chết luôn. Thì khi mà nghe bạn nói như vậy á, thì mọi người rất là sợ. Cho nên cái đêm đó đó là mọi người đã canh me bạn các bạn. Các bạn tưởng tượng nha, bạn nằm trên giường, Mạnh Hai bạn nằm bên, anh Sáu bạn nằm bên, ở ngoài cửa thì em út của bạn nằm, với lại là cái người anh thứ tư của bạn nằm ngoài cửa để canh bạn. Còn ở ngoài cửa chính là ba mẹ của bạn nằm nha. Rồi là ngay bộ dáng thì có là chị của bạn với anh rể bạn. Mọi người là thức canh bạn suốt cả đêm luôn. Mà mọi người nói rằng ha, bạn nằm trong giường á, nằm chính giữa vậy đó, mà bạn cứ liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại, con mắt láo liền luôn. Nói rằng là tụi bay giữ tao hả? Tụi mày giữ tao hả? Hôm nay hả? Tao phải cho nó chết. Tao nhảy xong cho nó chết luôn, cho nó chết luôn. Trời, mọi người đâu có ngủ được đâu. Mà bạn nói là nếu cái đêm đó không nhờ người trong gia đình của bạn, chắc là đêm đó bạn đã là nhảy xuống sông để mà tự vẫn rồi. Thì sau cái chuyện đó thì ba mẹ của bạn rất là lo, cho nên ba mẹ cũng hỏi chỗ này chỗ kia, nhưng mà tìm không có thầy nào được hết các bạn. Thì bạn có người cô thứ 8, người cô này thì lấy chồng xa. Thì cô 8 này cũng nghe cái tin là bạn bị như vậy đó, cho nên đó là cô 8 mới gọi cho ba của bạn. Cô 8 nói rằng là ở quê chồng của cô 8 là gần nhà là có một cái ông đó. Ông thầy này cũng đã 80 mấy 90 tuổi rồi. Ông này cũng rất là hay. Thì không mấy giờ anh đưa nó lên thử còn sao, đưa lại cái ông thầy này thử còn sao ha. Thì lúc đó là cả nhà của bạn, do là mọi người thương bạn dữ lắm, cho nên cả nhà của bạn đã đưa bạn đi. Mà bạn nói rằng ban đầu đi là không phải là đi xe đâu, mà đi bằng xuồng. Khi mà xuống xuồng nha là bạn làm dữ lắm, bạn làm thiệt là dữ luôn, bạn muốn nhảy xuống sông á, nhưng mà mọi người đi đông mà, cho nên là mọi người kìm bạn lại, mà bạn dùng dãy cái kiểu bạn rất là mạnh, nhưng mà mọi người kìm bạn lại được. Thì ở dưới xuồng là bạn la, dưới ghe bạn la sùm hết. Cho tới khi mà tới ngay cái chỗ của cô 8 ở á, thì cái lúc mà lên á, là khi mà mình lên bờ ha, tự nhiên ở dưới xuồng á, thì bạn quậy quá trời quậy luôn. Nhưng khi mà bạn lên bờ á, thì bạn xỉu các bạn. Và khi mà bạn xỉu, bạn biết, trong đầu của bạn biết rằng á, là ơ, mình xỉu. Nhưng mà bạn lại không có mở mắt ra được. Thì lúc mà bạn xỉu thì từ ngay cái chỗ này mà muốn đi vô chỗ nhà của ông thầy là đi tầm khoảng chừng 500-600 mét gì đó. Cho nên ba mẹ của bạn mới kêu một cái ông xe ôm để mà chở bạn với lại anh hai của bạn ngồi sau để kìm bạn, là chở hai anh em vô nhà ông thầy đó trước, rồi mọi người sẽ đi bộ vô sau vậy đó ha. Thì bạn kể rằng trong cái lúc lên xe là bạn xỉu, nhưng mà bạn vẫn biết hết trơn à. Đi vô tới nhà của ông thầy này á, thì anh hai của bạn với lại cái ông xe ôm đó đó, hai người mới dìu bạn lại đằng ngay chỗ cái ghế đá để mà ngồi ngay đó. Thì lúc đó là ông thầy ổng đi ra, làm như ổng biết hết rồi. Ổng mới kêu anh hai của bạn rằng là con lấy nhang con thắp đi, tại vì ở phía sân trước nhà của ổng là có nguyên bức tượng Quan Âm khá là lớn các bạn. Ổng kêu anh hai là lấy nhang thắp cho bức tượng Quan Âm đó. Thì lúc này anh hai của bạn mới kêu cái ông sơ ôm nói chú ngồi đây, chú giữ em gái con giùm con để con đi thắp nhang cái. Thì bạn còn biết rằng nha, là khi mà anh hai bạn đi thắp nhang, cái thằng cha xe ôm này á là còn sàm sỡ bạn nữa. Trong khi lúc đó là bạn đang bệnh như vậy, mà thằng chả canh, khi mà anh hai bạn không có để ý á, chả hả thọt tay vô trong áo của bạn còn bóp vú bạn nữa các bạn. Trời, lúc đó ha, con mắt bạn nhắm, mà cái đầu bạn biết, bạn nói trời em tức vô cùng luôn. Em nghĩ rằng trời ơi, nếu mà mình mở mắt ra được mà mình mạnh á, là mình sẽ nắm đầu thằng cha này để mà hả đánh vô mặt thằng chả, trong khi mình như vậy mà thằng chả còn sàm sỡ mình nữa. Thì sau khi mà anh hai thắp nhang xong rồi, lúc đó là người nhà của bạn cũng vô tới. Cho nên ông thầy á, ổng mới kêu rằng bây giờ đưa nó vô trong nhà đi. Khi mà đưa vô trong nhà đó, là trong nhà của thầy chính giữa là có bàn thờ, ở phía bên đây là có một cái giường. Thì ông thầy kêu mọi người á, là để bạn nằm trên giường đi. Lúc này mọi người mới rinh bạn, để bạn nằm trên giường nha. Bạn nhắm mắt mà bạn biết hết trơn à. Thì lúc đó đó ông thầy mới bước lại đằng bàn thờ, ổng mới lấy nhang thắp, xong rồi ổng khấn vái gì đó, mới cắm nhang lên bàn thờ. Xong ổng mới lấy một cái chai rượu ở trên bàn thờ á, ổng mới đem lại đằng ngay chỗ cái giường bạn đang nằm, ổng mới nhìn bạn. Thì lúc này ổng mới nói với gia đình rằng á là không sao đâu, một chút nó tỉnh à. Thì lúc đó đó, ổng mới lấy cái ngón tay cái của ổng đó các bạn, ổng ấn vô trong cái nhân trung của bạn, ổng ấn rất là mạnh. Sau đó dùng hai cái ngón trỏ vuốt cái sống mũi của bạn vậy nè, vuốt mà cũng vuốt rất là mạnh luôn nha. Rồi sau khi mà vuốt xong thì ổng mới xuống đằng dưới chân của bạn á, ổng mới dở hai cái mắt cá chân của bạn lên, ổng búng búng búng búng vô, xong rồi ổng mới ấn vô. Mà ổng ấn rất là mạnh luôn nha. Sau khi mà ấn xong hai cái mắt cá chân của bạn xong rồi á, thì ổng mới để hai cái chân của bạn xuống. Xong cái ổng mới quay qua, ổng lấy cái chai rượu á, ổng ngậm chai rượu, ổng ngậm cái rượu vô trong miệng, ổng phun xuống chân của bạn, phun rất là nhiều. Xong rồi á là phun lên trên người trên của bạn, cũng phun rất là nhiều luôn. Thì sau đó ổng mới kêu gia đình á là tháo cái đôi bông mà bạn đang đeo trên lỗ tai ra. Thì lúc này á là gia đình cũng tháo, ổng mới tiến lại đằng phía bàn thờ á, ổng thắp lên một cây nhang, ổng mới vẽ vô trong đôi bông á. Ổng kêu á là gia đình đeo lại cho bạn, giống như ổng làm phép vô đôi bông á các bạn. Thì sau khi xong xuôi hết rồi, lúc đó bạn vẫn chưa tỉnh, ổng mới nói rằng á là cái con bé này nè, là nó bị vong của cô nó, vong của cái người cô này chết lâu lắm rồi. Mà cô này á là bị liệt hai cái chân. Cái cô này á là chết hồi năm mà cổ mười mấy tuổi, 17 tuổi. Theo nó để mà muốn bắt nó theo, do là từ nào giờ á là gia đình không có cúng kiến gì cho cái cô này ăn hết. Nhiều khi á là gia đình, cái ngày mà bạn bị lại là trong cái lúc mà gia đình ngồi ăn cơm á các bạn, thì cô này đi ngang nhìn thấy gia đình ngồi ăn cơm, cho nên cô này ghét, thành ra là mới nhập vô trong người của bạn. Thì ông thầy nói rằng á là cái người cô này của nó là ở trong nhà đó, nhưng mà nào giờ gia đình không có cúng, cho nên nó là cô này á là muốn bắt nó theo luôn. Nhưng mà không sao đâu, hôm nay tôi làm vậy rồi á, chút xíu nó tỉnh, rồi vài bữa nữa nó hết à, nó hết luôn, không sao đâu. Thì khi mà nghe ông thầy này nói vậy, ba của bạn mới nhớ lại người cô thứ tư của bạn là chị của ba. Mà khi mà cô tư của bạn mất á, lúc đó là ba của bạn rất là nhỏ. Thì ba nhớ rằng cái người cô tư này á là hồi cái lúc còn nhỏ là bị bệnh sốt bệnh liệt á các bạn. Sau khi mà hết bệnh á thì cô bị liệt hai cái chân, cho nên nó là cô ngồi một chỗ từ nhỏ cho tới năm cô mười mấy tuổi. Rồi cô bị bạo bệnh thêm lần nữa, xong rồi á là cô qua đời luôn. Là ba chỉ nhớ lại như vậy. Thì thầy nói rằng đó, cái người cô đó đó là nhập theo nó, cho nên nó là cứ mỗi lần mà cô này nhập vô á, là cái chân của nó sẽ bị rần rần, và cái chân của nó là giống như là cái người bị liệt vậy đó, không có đi đứng được. Nhưng mà không sao đâu, tôi làm xong rồi yên tâm đi. Thì sau một hồi là bạn mới tỉnh, nhưng mà bạn vẫn còn yếu lắm. Ông thầy kêu mọi người đưa bạn về đi. Mọi người á là cũng bồi dưỡng cho thầy, nhưng mà thầy không có lấy nha các bạn. Sau đó là mẹ của bạn mới chạy ra chợ để mà mua trái cây á, đem vô để mà cúng trên bàn thờ tạ ơn ông thầy. Thì sau khi mà gia đình đưa bạn về nhà, tầm khoảng chừng mấy ngày sau thôi, thì từ từ bạn khỏe cho tới tận bây giờ luôn, là bạn không có bị gì cả. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng á, là xuyên suốt từ cái năm mà bạn 17 tuổi cho tới năm mà bạn 18 tuổi mấy, gần 19 tuổi là bạn bị như vậy đó. Mà người ngoài nhìn vô á, người ta nói là bạn giống như là bị tâm thần phân liệt vậy đó. Nhưng mà thật sự là bạn biết hết, chứ đâu phải là bạn không biết đâu. Rồi sau khi mà đi ông thầy này xong rồi là bạn hết bệnh cho tới tận bây giờ luôn. Bây giờ bạn đã lập gia đình, đã có con cái, sống rất là hạnh phúc rồi. Thì các bạn thấy cái câu chuyện này á, bạn không hề nhìn thấy vong cô bạn gì cả, nhưng mà bạn đã bị những cái hiện tượng giống như là cô bạn á, là khi mà cô còn sống là cô bị liệt hai cái chân, cho nên á là cô không có đi lại được, thành ra là cứ mỗi lần cô vô là bạn hay bị rần rần ở dưới chân á, rồi bạn đi không được. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta ngày hôm nay. Nghe mấy câu chuyện của bạn này cũng rất là hay các bạn ha. Thấy thương, thấy tội nghiệp cho bạn, nhưng mà may mắn là bạn đã gặp thầy tốt, cho nên là bạn đã khỏe cho tới tận bây giờ. Thì tiếp theo câu chuyện của ngày hôm nay nữa đó là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để quê của bạn ở đâu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này là xảy ra ở trong xóm của bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm về trước. Thì bạn kể rằng trong xóm của bạn á, cách nhà bạn tầm khoảng chừng mấy căn thôi là có nhà của ba chị em. Ba chị em này á, vào thời điểm đó đều đã lớn tuổi hết rồi, nhưng mà không có người nào lập gia đình, không có chồng, không có con gì cả. Ba mẹ của ba người đều đã qua đời cả ha. Thì ba người, cái người chị lớn á, tên là Mỹ. Bà Mỹ này năm đó là tầm khoảng chừng 50 tuổi. Còn người em thứ hai tên là Nhật, bà Nhật này năm đó là tầm khoảng chừng 40 mấy tuổi. Còn người em út thì tên là Hà, bà Hà này á năm đó là tầm khoảng 40 tuổi các bạn. Ba chị em á là sống nương tựa vô nhau, có mở ra một cái quán cà phê cũng khá là lớn lớn. Thì mặc dầu mở quán cà phê vậy, đáng lẽ là ba chị em phải cùng nhau buôn bán đúng không? Nhưng mà chỉ có bà Mỹ là mỗi ngày đều ra để mà buôn bán trông coi quán. Còn hai người em của bà mặc dầu đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn ỷ lại vào chị của mình, không có lo lắng gì cả. Lâu lâu mới ra quán phụ được lần. Cho nên bà Mỹ nhiều khi la hoài, nói rằng là hai đứa bay già hết rồi, mà hai đứa bay là không có phụ sự gì được cho tao hết trơn á, tối ngày là bạch tuộc để cho tao lo không à. Thì hai người này khi mà bị chị mình la cũng dạ dạ, nói để tụi em ra, nhưng mà hai bà này cứ vậy các bạn, đi chơi với lại mấy bà bạn á, rồi nhậu nhẹt hoài luôn. Thì sau thời gian bà Mỹ bà cũng có để được một cái khoản tiền cũng kha khá. Khi mà thấy chị mình để dành được tiền á, thì hai bà này đã lấy tiền để mà đi ăn đi nhậu ha. Thì lúc đó bà Mỹ phát hiện ra bà rất là giận, cho nên bà đã chửi hai người em của mình quá trời luôn. Sau khi mà chửi xong rồi á, thì bà mới bỏ nhà bà đi. Lúc này hai bà em cứ tưởng rằng á, là bà đi chút xíu rồi bà về thôi, nhưng mà bà Mỹ không về các bạn. Tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau mà bà Mỹ vẫn không về. Cho nên lúc này hai chị em này đã lo rồi, thành ra là cũng đi tìm, đi kiếm, rồi lên nhà của bạn bè, lên nhà của bà con dòng họ kiếm, nhưng mà không có tìm thấy bà Mỹ. Cho nên lúc đó bà Nhật với lại bà Hà này á, là mới lên báo công an, báo chị mình mất tích ha. Rồi cũng là cung cấp hình, cung cấp nhân dạng của bà Mỹ để nhờ công an tìm giùm. Mà trong khoảng thời gian là hơn cả tuần lễ vẫn không có kiếm được nha. Thì lúc đó là hai người này lo sợ dữ lắm. Xong rồi hai người là mới đi coi thầy. Thì khi mà đi vô ông thầy á, đưa cái hình của bà Mỹ cho ông thầy coi á, thì ông thầy nói rằng là cái bà này bà chết rồi, bà chết bữa giờ rồi, về đi tầm khoảng chừng 3-4 ngày nữa là có người lại báo tin thôi, bà chết rồi chứ không còn sống. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy á, hai bà rất là sợ luôn, cứ mong rằng những cái lời nói của ông thầy này là xàm xí, không có đúng sự thật. Thì khi về cũng đi kiếm chỗ này chỗ kia nhưng mà không có. Thì tầm khoảng chừng 3 ngày sau, công an người ta báo về các bạn. Người ta nói rằng là người ta đã tìm thấy bà Mỹ rồi. Người ta kêu là hai chị em lên nhận xác. Lúc mà lên thì thấy rằng là cái xác của bà Mỹ là do bà chết trôi nha các bạn. Mà cái xác của bà là không còn cái đầu, trong khi cái mình đó là trương sình hết rồi. Công an người ta cũng có khám nghiệm á, thì người ta nói rằng á là cái bà này á là nhảy cầu tự tử, xong rồi á là tàu ghe nó qua lại á các bạn, rồi chém cái đầu của bà này. Cho nên á là cái đầu bây giờ kiếm không có, chỉ có cái mình nổi lên thôi. Thì khi mà nổi lên á là có người phát hiện mới báo công an, xong rồi á là trong người cũng còn túi giấy tờ á các bạn, cho nên á là công an đem ra thì mới biết là bà Mỹ, chứ thật ra lúc đó là cái xác đã trương sình lên rất là ghê rồi. Thì sau đó là cũng hả là xét nghiệm thử thì đúng thiệt là bà Mỹ thiệt các bạn. Thì lúc này á là hai người em rất là đau khổ, mới đem bà Mỹ về để mà an táng chôn cất ha. Thì sau khi mà an táng chôn cất xong thì hai bà này cũng rất là hối hận, cho nên đó là sau khi mà chị mình chết đó là cũng lo chí thú làm ăn. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau, cái ngày hôm đó đó bà Nhật bà đang ngủ, Thì trong cái lúc mà bả đang ngủ rất là ngon thì tự nhiên bả nghe cái gì mà lục đục lục đục lục đục, cho nên bả mới giật mình thức dậy. Trong phòng của bả thì có một cái đèn ngủ các bạn. Thì khi mà bả giật mình, bả mới dòm lại đằng phía cái tủ quần áo của bả đó, thì bả thấy có một người đang mở cái cửa tủ ra rồi lúi cuối vô trong đó, giống như đang lục kiếm cái gì trong tủ. Thì lúc này bà Nhật cứ tưởng là bà Hà, cho nên đó là bà Nhật mới hỏi rằng: Hà, giờ này mày không ngủ đi, mày qua mày lục tủ tao, mày kiếm cái gì trong đó, mày kiếm gì trong đó Hà? Lúc đó ha, là bà Nhật mới nghe tiếng trả lời, nhưng mà cái người này vẫn đứng nguyên cái dáng là đang lục đồ nha các bạn. Nhưng bà nghe tiếng trả lời, nghe vậy nè: tao kiếm cái đầu của tao. Thì khi mà nghe cái người đó trả lời vậy á, thì bà Nhật mới hết hồn: ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai làm gì đó vậy? Mà lúc đó trong phòng á là có cái đèn ngủ á các bạn, cho nên á là tuy rằng nó không có sáng nhưng mà bà cũng có thể thấy được rõ. Thì lúc này bắt đầu nha, cái người đó bắt đầu rút cái mình ra, đứng thẳng lên. Thì khi mà đứng thẳng lên á, bà Mỹ thấy rõ, xin lỗi, bà Nhật thấy rõ ràng á là cái người này không có cái đầu, chỉ có phần cần cổ trở xuống. Sau đó cái người này mới quay qua về phía của bà Nhật. Lúc này trời ơi, bà Nhật thấy rõ ràng nha, cái người của người này á, qua cái vóc dáng là biết là bà Mỹ chị của mình, mà nước nôi nó nhiễu tỏn tỏn tỏn tỏn từ trên cái người này xuống nha các bạn. Lúc này bà Nhật bà la, bà la quá trời la luôn. Thì khi mà bà la bên kia bà Hà nghe, cho nên bà Hà cũng chạy qua. Thì khi mà bà Hà vừa mở cửa phòng vô là cái người đó biến mất tiêu. Lúc này bà Nhật rất là hoảng loạn nha. Sau đó bà Hà hỏi một hồi sau á thì bà Nhật mới kể lại được. Khi mà kể á thì bà Hà cũng rất là sợ, cho nên hai chị em tối đó là trằn trọc không có ngủ được luôn. Tới sáng ngày hôm sau cũng kể lại cho mọi người trong xóm nghe, mọi người nói gì ghê vậy thôi, chắc đi chùa rồi cúng cầu siêu cho bả, nhờ thầy xuống để cúng cầu siêu cho bả đi. Nhiều khi bả chết đau đớn quá rồi bả không siêu thoát, bả về bả nhét hoài không nên. Thì lúc này á là hai người này do cũng lo mắc quán cà phê, lo làm ăn, cho nên nó là cũng không có đi mời thầy. Thì tầm khoảng chừng 2-3 bữa sau, thì ngày hôm đó đó, đêm bà Hà bà ngủ, thì kỳ này bà Hà nằm mơ các bạn. Trong giấc mơ á, bà thấy bà Mỹ về, nhưng mà trong mơ á thì bà Hà nhìn thấy bà Mỹ là toàn dạng, từ trên xuống dưới là vẫn còn đầu bình thường, chứ không phải là bị cục cái đầu. Thì lúc này bà Mỹ rất là hung dữ, cái mặt dữ lắm, mới lại đứng nhìn bà Hà, mới nói vậy nè: đáng lẽ đó tao bắt hai đứa bay theo tao rồi, tao ghét hai đứa bay lắm, tao hả là làm lụng cực khổ, tụi bay không lo làm ăn gì hết, tao để dành tiền được á thì tụi bay á là lấy cái tiền đó đem đi ăn xài ăn nhậu, tao ghét hai đứa bay, tao muốn bắt hai đứa bay theo tao, nhưng mà mẹ bà không có cho nên nó là tao nghe lời mẹ, thành ra tao mới tha cho hai đứa bay. Hôm nay tao về tao nói cho hai đứa bay biết á là tụi bay lo làm ăn đi nha, tao á là kỳ này tao về rồi, tao đi luôn á, tao không về nữa đâu. Thì sau đó bà Hà mới giật mình thức dậy, mới biết rằng mình mới vừa trải qua giấc mơ, nghĩ lại mà khóc quá trời khóc luôn, cũng kể cho bà Nhật nghe. Thì lúc này á là hai chị em hối hận dữ lắm rồi, cho nên đó là từ đó tới bây giờ á thì hai bà vẫn còn ở gần trong xóm của bạn, cũng lo chí thú làm ăn, vẫn bán cái quán cà phê đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong xóm của bạn, nghe thấy ghê, nghe thấy ớn các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi hẹn các bạn á là ở tập 1309, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!